Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, chương 2803, quân tử có việc nên làm một. Nếu như ngươi không niệm, ta liền giết chết bọn hắn, giả như không có phen này phản bội cùng cứu rỗi, Diệp Thiếu Dương đối bọn hắn cũng sẽ không dùng cái gì khắc sâu cảm tình, chính hắn cũng không phải. Thánh mẫu kỹ nữ, tại sống còn trong nháy mắt, hắn trước hết suy nghĩ khẳng định vẫn là mình và bên người thân nhân. Nhưng những người này trước đó hành vi, nhường hắn cảm động, không nói cái gì sinh tử hoạn nạn huynh đệ. Chí ít, chính mình không có khả năng nhìn chính mình những thứ này thành kính những người theo đuổi chết ở trước mặt mình, nếu như là đại chiến một trận, có tử thương cũng là bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, tánh mạng bọn họ toàn bộ bóp tại trong tay mình, chính mình một lựa chọn là có thể quyết định bọn hắn sinh tử. Đây mới là cực kỳ đáng sợ địa phương. Ảnh Mị là cực thông minh, cũng là cực đáng sợ một cá nhân. Diệp Thiếu Dương đoán đều không sai. Hắn hao tâm bố trí Chu Tiên kiếm trận, nhưng một mực ma ma tức tức địa, mà không có chân chính động thủ. Chính là bởi vì hắn căn bản chưa từng nghĩ giết Diệp Thiếu Dương. Hắn muốn cho hắn khuất phục, cái này so với giết hắn muốn khó gấp 10 lần. Nhưng hiệu quả cũng tốt gấp 10 lần. Hắn vốn là muốn dùng Diệp Thiếu Dương người bên cạnh Tiểu Mã Ngô Gia Vĩ tánh mạng bọn họ tới áp chế Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng nghĩ đến vô dụng, Diệp Thiếu Dương bên người những người này đều là thứ liều mạng, là không sợ chết, coi như Diệp Thiếu Dương nên vì bọn hắn thỏa hiệp, những người này cũng chắc chắn sẽ không làm. Cho nên, chỉ có dùng những thứ này xa lạ sinh linh, Diệp Thiếu Dương cũng có thể nhìn thấu đây hết thảy. Lại bất lực, hắn không có khả năng mắt thấy cái này trên trăm số người bởi vì mình mà chết. Coi như mình lãnh huyết đến có thể làm như thế, chuyện này tại tương lai cũng nhất định sẽ bị chính mình vững vàng nhớ kỹ. Ô nhiễm chính mình đạo tâm, chính mình mặc dù đã là thượng tiên, nhưng còn chưa đủ a. Hắn mục tiêu thật là tam giới đệ nhất, mặc dù rất xa xôi, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng trước mắt liền dừng bước. Nhưng mà, giả như theo niệm chú, đối với người khác xem ra cũng không cái gì, đơn giản chính là nhận túng, lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, nhận túng là không sợ. Coi như Ảnh Mị nhường hắn gọi ba ba, bước đến đòn bên trên đó cũng là có thể gọi. Mấu chốt là, mấy cái kia bàn cổ tăng niệm là tiếp dẫn chú, là tiếp dẫn tín đồ dùng chú ngữ. Phàm là niệm cái này chú ngữ, thì tương đương với quy y. Chớ đừng nói chi là, mình là đạo sĩ, giả như quy y Phật môn, không riêng gì giữa đường cửa kẻ phản bội. Chính mình nội tâm cửa ải này cũng làm khó dễ. Cái này cùng học tập Phật môn pháp thuật còn không giống nhau. Tính chất muốn ác liệt được nhiều, tương đương với phản giáo. Huống hồ mấy cái kia bàn cổ tăng khẳng định đang chủ yếu nói bên trong bí mật mang theo hàng lậu. Chính mình niệm chú sau đó, thần niệm bên trong sẽ phát sinh biến cố gì, đều là không thể đoán được. Chỉ là hai thứ này nhất định phải chọn một dạng. Tại hắn suy nghĩ làm lựa chọn công phu, Ảnh Mị mang theo Ngọc Cơ Tử đám người, mở ra Chu Tiên kiếm trận thức thứ ba. Từ trên xuống dưới hồ quang đều liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh kiếm ảnh. Nhưng âm dương cương phong không ngừng, đem kiếm ảnh khóa lại bên trong, từ hai bên không ngừng cuộn, nhìn qua giống như là một cái thật lớn cối xay thịt. Mà cái kia hai cổ gió xoáy chính là cối xay thịt phiến lá, đối bị vây ở chính giữa sinh linh triển khai toàn phương vị không góc chết tiến công. Những thứ này kiếm ảnh cũng không phải là chân kiếm, là trực tiếp nhằm vào thần thức ảo giác công kích, không ngừng cắt nhân thần nhận thức. Thân ở trong trận, toàn bộ sinh linh đều không thể tránh được. Loại cảm giác này giống như là một thanh đao cùn ở trong đầu chậm rãi tới hồi cắt kim loại. A, Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, rất nhiều sinh linh đều ôm đầu, thống khổ trong nước sôi trào. Có chút lực ý chí cường một chút, còn tại đau khổ kiên trì, biểu hiện trên mặt cũng hết sức khó coi. Diệp Thiếu Dương mấy người lực ý chí đều tương đương ngoan cường, trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ, nhưng loại này cắt kim loại thần thức thống khổ là duy trì liên tục tính. Coi như kiên cường nữa người, cũng sớm muộn có chịu không nổi một khắc này. A ha ha ha, ô ô, có sinh linh thần thức tan vỡ, triệt để rơi vào điên cuồng, trong nước cuồn cuộn lấy, một hồi khóc giống một hồi cuồng tiếu, nổi điên sinh linh càng ngày càng nhiều. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, hướng Ảnh Mị nói rằng, nếu ta niệm chú, ngươi có thể thả bọn họ. Bọn hắn với ta, chỉ là áp chế ngươi thủ đoạn, ta giết bọn họ làm cái gì? Ảnh Mị ngược lại cũng thẳng thắn, đối mấy cái bàn cổ tăng lại liếc một cái, gật đầu một cái, mấy cái bàn cổ tăng lại bắt đầu lại từ đầu niệm lên tiếp dẫn chú. Lúc đó, bát hoang bên trong, quỷ bị võng lượng hoành hành, vạn vật có linh, sinh nhi hóa chi, là vì Phật niệm, vạn vật chi thiện, là vì Phật tâm. Diệp Thiếu Dương lúc đầu muốn cùng niệm, nhưng nghe đến cái này vài câu, lập tức do dự, cái này trước mặt nhất vài câu kinh văn, cũng đã cùng đạo giáo quan niệm đường kính lớn hơn. Chính mình nếu như niệm cái này, liền coi như là tự mình phủ định. Lại là một trận tiếng kêu lạ vang lên, lại một cái người điên cũng thuộc về cắn răng một cái, cao giọng thì thầm, lúc đó bát hoang không thể niệm. Tiểu mã đột nhiên nhào lên, hai tay một chút che trong miệng hắn, mắng, người ngốc a, người biết niệm chú đại biểu cái gì? Người nghĩ chính mình cả người đều hủy có phải hay không? Ta mẹ nó cũng không thể xem bọn hắn chết a. Diệp Thiếu Dương trong lòng mắng to, đẩy ra tiểu mã, tiếp tục hướng xuống niệm, nhưng chỉ niệm hai chữ, đột nhiên bầu trời một đạo tiếng sấm, chấn người hai lỗ tai ầm vang. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngẩn ngơ, đây là ảo giác không gian, không phải nhân gian, liền thái dương ánh trăng cũng không có. Nơi nào đến cái gì tiếng sấm? Phục hồi tinh thần lại sau đó, tất cả mọi người một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Tại xa xôi phía tây, xa xôi trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một khối thật lớn hắc ban, thật giống như một cái vòng xoáy, không ngừng mở rộng, không ngừng có tiếng sấm truyền đến. Sau đó vòng xoáy từ từ nhỏ dần, hoàn toàn biến mất, có người xông tới. Người đến rất nhiều, Côn Bằng nhìn trở về hình dáng ban đầu chân trời nói rằng, nhanh, đi nhanh điều tra một chút. Ảnh Mị trầm giọng nói rằng, phía sau trong bụi cây, lập tức có mấy đạo nhân ảnh bay lên trời, đều là cùng Ảnh Mị một dạng bóng đen, tốc độ cực nhanh, biến mất ở xa xa trong sơn dã. Tiếp lấy niệm, nhanh, Diệp Thiếu Dương, tiếp lấy niệm. Côn Bằng lớn tiếng thúc giục, Diệp Thiếu Dương trong lòng dấy lên hy vọng, nhắc nhở mọi người kiên trì nữa một hồi. Đi qua lần này biến cố, Côn Bằng đám người làm phép nhịp điệu cũng bị đánh loạn. Pháp trận bên trong, phi kiếm sản sinh tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đoàn người nhiều ít coi như là thở một cái. Tại Diệp Thiếu Dương cổ vũ phía dưới, cắn răng chống đỡ. Mà những cái kia trước đó đã điên mất sinh linh, chạy ra lá sen phạm vi bao trùm, rơi vào trong nước, lại bị sóng lớn mang tới không trung đi, ngay lập tức sẽ bị xé nát thân thể. Một đạo hắc ảnh từ xa núi bay tới, trong khoảnh khắc liền đến Ảnh Mị bên người, thì thầm vài câu. Ảnh Mị quá sợ hãi. Cái gì? Côn Bằng vội hỏi, làm sao sư bá? Ảnh Mị ánh mắt chớp động, tựa hồ tại do dự, đối Côn Bằng trầm giọng nói rằng, tốc độ giết sạch tất cả mọi người, bắt Diệp Thiếu Dương. Côn Bằng kinh hãi, tại trong thần thức nói rằng, sư bá, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, cái kia Diệp Thiếu Dương liền khuất phục.